Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 71 triệu, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Dương Thụy lần thứ hai nâng bài tăng giá, Tô Dương bất động như sơn, số 5 vẫn chưa tới hắn thời điểm xuất thủ, sàn đấu giá một đầu khác, Dương Thụy nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Theo lý mà nói, Tô Dương đối với hắn xem Phỉ Thúy ánh mắt rất tín nhiệm, nên không chút do dự tranh giá mới đúng. Nhưng lúc này đây nhưng thái độ khác thường. Không có mở miệng, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút Tô Dương bên người ngồi người. Một không ít, hắn cũng không biết trên một khối đập xuống tới Phỉ Thúy ra sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Thụy lông mày càng nhăn nheo càng sâu, đoán không ra đến Tô Dương đến cùng ở làm gì dự định. Đoán nửa ngày không có kết luận, Dương Thụy đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại thăm dò một hồi không có tổn thất, hắn chỉ cần há há mồm là được. Hắn lại thử bỏ thêm hai lần giá cả, thấy Tô Dương vẫn không có động tĩnh, hắn liền buông tha cho. Lẽ nào hắn hiện tại tài chính đã không nhiều lắm, đang đợi cuối cùng Tiêu Vương? Dương Thụy trong lòng hiện lên như thế một suy đoán. Nếu như vậy, sau khi đập số 3 hàng thô đúng là sẽ thiếu một đối thủ. Sau đó lại thử hắn. Hắn nói không chừng vừa nãy đã do dự, chỉ có điều không quyết định ra tay. Dương Thụy ở trong lòng nghĩ đến. Hắn cảm thấy cứ như vậy buông tha Tô Dương có chút quá nhẹ. Đối phương nhiều lần với hắn không qua được, hắn phải hung hăng trả thù. Trên đài, người chủ trì thanh âm của lại vang lên. Sau đó phải bán đấu giá chính là số 4 hàng thô. Tất cả mọi người thấy được. Đây là một khối kính loại. Phẩm chất không cần nhiều lời. Giá khởi đầu 30 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh khối này số 4 hàng thô giá cả nhảy lên tới 70 triệu. 71 triệu, quen thuộc ra giá thanh lại tới nữa rồi. Thiên mệnh chi tử lần thứ hai nâng bài. Ở khoảng cách lần trước giá sau cùng cách còn cách một đoạn thời điểm ra giá. 72 triệu, 73 triệu, những người khác đã ở tranh giá. Đối với món hàng thô này rất xem trọng, dù sao loại nước đặt tại cái kia. Kính loại, phàm là ra điểm lục, cuộc trao đổi này liền bồi không được. Lúc này là kính loại, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể nhịn được. Thiên mệnh chi tử trong lòng, tự nói, ngồi ở chỗ ngồi cười gằn. Tiếp theo, Tô Dương nâng bài, 80 triệu, như cũ là quả đoán lưu loát tác phong, tăng giá không chút nào hàm hồ. Trong nháy mắt liền đem giá cả kéo cao, để cho hơn tài chính không đủ bán đấu giá người xuống sân khấu. Xa xa, thiên mệnh chi tử sáng mắt lên, chờ đến, hắn chờ chính là tiền nhậm lão bản không nhịn được ra giá. Khối này kính loại hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn rồi. Chỉ có vết cắt một ít tầng có lục, còn lại đều là cục đá. Mở ra đến có thể số cái ngàn vạn liền đội lên ngày. Ai cầm ai thiệt thòi chết. 81 triệu, Dương Thụy kiềm chế lại trong lòng kích động. Lần thứ hai gọi ra một cái giá cả. 90 triệu, Tô Dương không vội không nóng nảy. Tiếp tục gọi giá, cùng với trước cùng thiên mệnh chi tử tranh giá không giống. Lần này hắn sức lực 10 phần. Tuy rằng cùng lần trước thiên mệnh chi tử ra giá đập số 5 hàng thô thời điểm như thế, hắn không có tự đặt máy nghe lén bên trong nghe được trên đài hàng thô bên trong tình huống làm sao. Nhưng hắn quyết định phải ra khỏi tay, bởi vì đây là số 4. Nếu như nói số 5 thời điểm thiên mệnh chi tử tăng giá thời điểm còn có thể bảo thủ. Nếu như hắn lập tức thêm nhiều lắm, ngược lại sẽ hãm hại đến chính mình. Cái kia số 4 sẽ không tồn tại cái kia khả năng. Vạn hoa phỉ thúy không nắm nhất hào cùng số 2. Tài chính khẳng định chuẩn bị ở số 3 thời điểm dùng hết. Như vậy thiên mệnh chi tử muốn hãm hại hắn, cũng chỉ có số 4. tăng giá thiếu, đối với hắn mà nói hời hợt. Đối phương chỉ có tàn nhẫn tăng giá mới có thể hãm hại đến hắn vị này tiền nhậm lão bản. Đương nhiên, cũng tồn tại một cái khác khả năng. Số 4 vật liệu rất tốt, thiên mệnh chi tử cảm thấy có thể bắt. Có điều, đôi này, chuyện này đối với Tô Dương không có ảnh hưởng gì. Nếu như vật liệu rất tốt, hắn đem giá cả đỉnh lớp 10 dạng có thể ngăn chặn thiên mệnh chi tử quật khởi. 91 triệu, 1 tỷ, theo hai người tranh giá thanh bắt đầu. Mọi người dồn dập ngớ ra mắt, cảm thấy ngày hôm nay phát sinh sự thực đang quái gì. Cùng dĩ vãng buổi đấu giá đích tình huống hoàn toàn khác nhau. Số 4 liền rách 100 triệu, mặt sau này còn không đến phiên thiên. Năm rồi số 4 cũng là 80-90 triệu, lần này giá cả có chút thái quá a. Mọi người dồn dập nghị luận, càng cảm thấy nhìn không thấu tình thế. 101 triệu, thiên mệnh chi tử vô cùng kích động, nghĩ đến vu hại hắn sao chép đưa hắn đuổi ra công ty trước ông chủ muốn, bởi vậy lỗ vốn nguyên khí tổn thất lớn, chỉ cảm thấy cả người từ trong tới ngoài đều thoải mái. Nhưng mà, sự tình liền như vậy ngưng hẳn, Tô Dương không có tăng giá nữa. Khối này Hồng Phỉ bán 20 triệu, vừa đến một hồi thiệt thòi 40 triệu. Hắn hiện tại trong tay tài chính còn có 110 triệu. Tuy rằng còn có thể lại thêm một điểm, nhưng hắn không dự định tiếp tục bỏ thêm. Người phải đủ, nếu như là phế liệu, 1 ức đầy đủ để thiên mệnh chi tử nổi điên. Nhiều hơn nữa đương nhiên càng tốt hơn. Có thể vạn nhất thiên mệnh chi tử không hề lên phía trên tăng giá đây. 101 triệu một lần, 101 triệu hai lần, 101 triệu ba lần. Thành giao, theo người chủ trì lời nói hạ xuống, thiên mệnh chi tử cả người đều bối rối. Thân thể hắn cứng ngắc cực kỳ. Cái này không thể nào. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng giá. Hắn làm sao có khả năng không tiếp tục tăng giá? Dương Thụy mắt trong nháy mắt liền đỏ, trong nội tâm phát sinh một trận lại một trận điên cuồng hét lên. Hắn nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương đã nhận ra thiên mệnh chi tử ánh mắt, duỗi ra ngón tay cái làm một bội phục thủ thế, cũng về lấy mỉm cười. Dương Thụy một cỗ hỏa khí nhất thời liền ép không thể. Đây chính là 1 ức. Khối phỉ thúy kia cũng chỉ có biểu bì như vậy một điểm phỉ thúy. Có thể bù đắp ngàn vạn tổn thất là tốt lắm rồi. 90 triệu món nợ ngăn ngắn mấy phút bên trong lưng đến trên người. Ai có thể chịu được? Ta muốn đi tìm hắn. Dương Thụy mắt đỏ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Dương Thụy, ngươi làm sao vậy? Lý Tâm Nghiên phát giác thiên mệnh chi tử trạng thái không đúng. Ta có chút chuyện phải xử lý. Dương Thụy câu nói vừa dứt, sau đó liền hướng về Tô Dương vị trí đi tới. Tô Dương hoàn toàn yên tâm. Nguyên lai hắn còn không xác định rốt cuộc là không phải phế liệu. Hiện tại có thể xác định, thiên mệnh chi tử một bộ hận không thể giết người dáng dấp đi tới. Nhất định là bị thiệt lớn. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Đại công ty đều rất chú trọng hiệu suất, từng tin tưởng không được mấy phút là có thể nghe được 1 ức đổ xuống sông xuống biển tin tức. Họ Lưu, người cố ý giở trò lừa bịp có đúng hay không? Dương Thụy hỏa khí hừng hực, A Bưu đã sớm chú ý tới hắn đi tới thời điểm tâm tình không đúng. Ở Dương Thụy muốn xông lại thời điểm liền ngăn cản hắn. Ngươi tránh ra, Dương Thụy giận dữ. Dùng sức xô đẩy, A Bưu không nhúc nhích. Dương lão bản, ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh đi. Nhiễu loạn bán đấu giá trật tự nơi này, an người bảo lãnh viên cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tô Dương tọa tại tọa vị thượng, thập phần bình tĩnh, thiên mệnh chi tử tâm thái không được a. 1 ức mà thôi, phạm tức giận như vậy à? Nha, đúng rồi. Vị này thiên mệnh chi tử hiện nay vẫn là nghèo bức. Không phải ngày sau loại kia dựa vào mắt nhìn xuyên tường làm giàu. Sau đó chuyên chọn vài cái ức tứ hợp viện mua thổ hào. Đến, Dương lão bản, đừng phát lớn như vậy lừa. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống đàm luận. Dương Thụy con mắt đỏ chót, nói, ta với ngươi không có gì để nói. Tô Dương, vẫn là nói chuyện đi. Tô Dương phất phất tay, ra hiệu Abiu cưỡng chế để Thiên Mệnh Chi Tử ngồi xuống. Ngươi làm gì? Thiên Mệnh Chi Tử giận tím mặt. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, là ngươi tới tìm ta. Ta chỉ nói là có việc từ từ nói chuyện mà thôi. Thiên Mệnh Chi Tử tức giận cực kỳ. Có điều, hắn cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Hắn muốn nghe một chút Tô Dương rốt cuộc muốn nói cái gì. Dương lão bản, người trước kia là công ty ta bên trong công nhân. Tốt xấu cũng coi như là có phân tình nghĩa ở. Tô Dương đầy trời lòng đất giật lên. Dương Thụy chờ tính tình nghe xong 2 phút. Rốt cục nhịn không được. Hắn tức giận nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Dương ngừng lại, hắn liếc nhìn Thiên Mệnh Chi Tử, nói, không có gì, ngươi có thể đi rồi. Ngươi đùa bỡn ta, Dương Thụy sắp tức đến bể phổi rồi. Tô Dương hủy bỏ thuyết pháp này, hắn ung dung thong thả, nói, không phải đùa bỡn ngươi, mà là vừa nãy ngươi đi đuổi theo người không cho giải thạch có thể giảm thiểu tổn thất. Dừng một chút, hắn lại nói, ừ, hiện tại không có cách nào giảm bớt. Đã cắt ra, ngươi một lòng muốn đuổi theo vị mỹ nữ kia đại tiểu thư đến tìm ngươi. Dương Thụy sửng sốt, lập tức, hỏa khí càng lớn, con mắt đỏ hơn. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đã phát tài như điên đưa tay hướng về Tô Dương bên này quấy. Có điều vô dụng, có Abiu ở một bên ngăn. Hắn như thế nào đi nữa dương nanh múa vuốt cũng chỉ có thể là một hề. Hai, đối với Tô Dương không tạo được nửa điểm uy hiếp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.